Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 497. Chương 497. Quái vật, cư nhiên là một chiếc xe máy. Đưa bọn họ bên này, người đâm cho lung tung rối loạn. Cách lão tử tử, thật đúng là có không sợ chết. Không nói hai lời, cái này Thiên Lý Nhãn Thông chi vội đối với chung quanh cầm thương, súng, người làm một động tác. Nếu là này nhóm người tìm chết, vậy không nên trách bọn họ không khách khí. Vừa mới chuẩn bị lấy ra hoàng kỳ, làm phía dưới người rời đi, tránh cho ngộ thương. Nam tử vừa nhấc đầu, không cẩn thận nhìn về nơi xa hạ. Nam tử cặp mắt kia sợ tới mức trừng mắt nhìn ra tới. Một đôi chân run rẩy lên, sắc mặt trắng bệch, vội đỡ tầng lầu thượng lan can. Không, không, không, đó là cái gì quái vật? Chỉ thấy xuyên thấu qua nam tử đồng tử, có thể rõ ràng nhìn thấy liền ở 20 mễ ngoại, 7-8 chỉ thật lớn, vô cùng lớn lên, hình thù kỳ quái. Sắc cũng tuyệt đối không phải biến dị thú quái vật, tốc độ cực nhanh xuyên qua ở bên kia phòng ốc. Chung, trong chớp mắt liền đến mấy trăm mét bên ngoài. Nếu không có đám kia ra hỏa thể trạng thật lớn, mau tốc độ hắn thật đúng là phát hiện không được. Lay động hoàng kỳ, chúng ta chạy nhanh tránh đi. Phía dưới bị xe máy đâm thả bị kia mảnh khảnh thân ảnh đá, mọi người vô pháp đem này đoàn người ngăn lại, kia chỉ có thể đem này đàn không nghe lời người giết. Thu ca có hay không cảm thấy không thích hợp? Hắn lay động tốc độ có phải hay không quá nhanh? Đừng trốn rồi, đừng trốn rồi, đi a, đi a. Đứng ở kia đỉnh tầng thượng dị năng vì Thiên Lý Nhãn bánh nướng lớn mặt 30 tuổi nam tử liều mạng đối với phía dưới người gọi vào, dùng sức cắn tay mình. Dân ca, sao? Vừa mới chuẩn bị nổ súng, đoàn người cư nhiên nghe được bên tai truyền đến kia tê tâm liệt phế gầm rú. Đi, rời đi nơi này, rời đi nơi này. Cái gọi là dân ca mục thử cụ nứt, hận không thể đem chính mình nhìn đến đồ vật miêu tả cho bọn hắn nghe. Sắc mặt tái nhợt, không còn kịp rồi, quá nhanh, quá nhanh. Dân ca, nói rõ ràng cái gì quá nhanh? Chúng ta đều phải chết ở chỗ này sao? Dân ca nói xong nhanh chóng giơ lên một mặt màu đỏ quân cờ, lúc sau không nói hai lời theo thang lầu đi xuống. Nói rõ là bị thứ gì sợ tới mức chạy trối chết. Cách lão tử, cái này dân tử làm cái quỷ gì? Phía dưới tránh ở trong phòng người đang chờ tiếng súng vang lên, sau đó đêm này đàn làm lơ bọn họ người đều giết, ở cướp đoạt bọn họ hàng hóa. Nào từng nghĩ đến đợi hồi lâu, cư nhiên chờ đến kia phảng phất trên đỉnh một mặt hồng kỳ. Thu ca, giống như không thích hợp. Vừa dứt lời, chạm vào một tiếng, chỉ cảm thấy cái này mà phảng phất đều run rẩy lên. Tình huống như thế nào? Giống như tiền sử dã thú giống nhau chu lên, thanh âm vang vọng toàn bộ trấn nhỏ phía trên. Quả nhiên không còn kịp rồi. Bạch Linh cắn răng, có thể cảm giác được phía sau thật lớn uy áp ập vào trước mặt. Ánh mắt sắc bén lên, loại này uy áp, 14 cấp cao cường tăng thi, cho dù có viên thịt tròn cũng tuyệt đối ứng phó không được. Anh Gia Minh, ngươi mang theo bọn nhỏ cùng bà ngoại đi trước một bước. Nhớ kỹ không cần quay đầu lại, nhất định phải tiến vào thành Yến Kinh căn cứ nổi. Kiếp trước giống như không có xuất hiện loại chuyện này. Nhưng thành Yến Kinh vẫn luôn sừng sững không ngã, thuyết minh nó phòng ngự cấp bậc nhất định cực cao. Nếu không có có viên thịt tròn tinh thần dị năng hỗ trợ, lúc này Lý Gia Minh tại đây cường đại uy áp hạ nào có năng lực lái xe. Bạch Linh, Ngươi không phải là tưởng đi. Bạch Linh mệnh lệnh nói. Kia chính là bảy chỉ. Thấp nhất cấp cũng là thất cấp. Lý Gia Minh thân hình chấn động. Hắn cũng muốn lưu lại cùng bọn họ cùng nhau chiến đấu. Nhưng lúc này hắn nhiệm vụ chính là bảo hộ hài tử cùng lão nhân. Hết chương.